Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 243, chèn ép hết sức. Góc truyện audio.com, khoảng thời gian này, tin tức thịnh thế Vương Phi không ngừng bị tuôn ra tới, các loại cái gọi là nhân sĩ trong nghề tiết lộ trước mắt Hạ Mộng Phồn Hoa Tiêu Tĩnh Hằng diễn viên Trình Tấn đã chắc chắn ra diễn, Lá Hoa Thanh cùng Hàn Hy Hữu Tình gia nhập liên minh, tin tức như vậy quả thực để cho vòng giải trí náo nhiệt một cái. Nhưng là liên quan tới vai chính Lạc Khinh Linh Thủy Chung không có tuyên bố. Vẫn là tiếng hô cao nhất Cố Vân Tịch ra diễn nhưng bởi vì vẫn không có tuyên bố cho nên liền không ngừng có các loại tin tức truyền tới. An Vân Tuyết một mực đang điên cuồng phát thông báo bởi vì liên quan tới diễn viên Lạc Khinh Linh tin tức này hết sức bị chú ý cho nên An Vân Tuyết như vậy tuyên truyền, mặc dù có chút ghét nhưng cũng đích xác vì mình tăng lên không ít lưu lượng. Vì vậy, các lộ hoa nhỏ rối rít noi theo. Chu Dương nhìn tuyên truyền trời đất tâm tình cực tốt, bất kể như thế nào đây đều là đang cho hắn tuyên truyền a, loại chuyện này, hắn vui mừng. Hôm nay mặc dù các loại bạo liêu không ngừng nhưng Cố Vân Tịch có tiếng hô cao nhất, An Vân Tuyết tuyên truyền mạnh nhất vẫn như cũ không có thể đè ép tình thế Cố Vân Tịch. Chu Dương khóe miệng móc một cái, An Nghệ trước mắt còn chưa tới tìm hắn giải trừ hiệp ước với Cố Vân Tịch, một mặt hẳn là vấn đề tiền vì ước, mặt khác phỏng đoán chính là cảm thấy An Vân Tuyết tạo thế còn chưa đủ. An Vân Tuyết nếu nghĩ ra diễn, như vậy cô ta nhất định sẽ một bên tuyên truyền mình một bên chèn ép Cố Vân Tịch, nhưng là dưới tình huống này, tiếng hô Cố Vân Tịch lại như cũ cao nhất có. Thể thấy rừng sâu bên kia cũng không nhàn rỗi. Chu Dương cười, loại chuyện này duy trì tiếp đến cuối cùng, hắn thật bắt đầu dùng Cố Vân Tịch như vậy chỉ biết là mọi người nhìn sở thuộc về. An Vân Tuyết tuyên truyền khá hơn nữa cũng chỉ có thể là bồi chảy. An Vân Tuyết nhìn tin tức cao mày, tin tức Cố Vân Tịch tại sao nhiều vậy chứ? Bên cạnh Đỗ Thiếu Nông nhìn cô ta một cái, nói, Hạ Mộng Phồn Hoa trước mắt còn không có truyền hình xong, phía sau Chu Dương cho cô ta tăng thêm không ít hí, cô ta bây giờ nhân khí đang cao, giá bộ thứ hai, tiếng hô cao nhất dĩ nhiên là cô. Tôi không phải để cho anh đem tin tức của cô ta toàn bộ đè xuống sao? Làm sao sẽ còn nhô ra? An Vân Tuyết mặt đẹp có một chút vặn vẹo. Đỗ Thiếu Nông nói, chiều hướng phát triển muốn áp cũng không đè ép được nếu không phải tôi làm việc Cố Vân Tịch bây giờ. Tình thế còn mạnh hơn, hôm nay đã là kết quả chèn ép. An Vân Tuyết sắc mặt càng thêm khó coi, đều đã xài thủ đoạn chèn ép lại vẫn có thể đỏ thành như vậy, vậy nếu như cô không có đánh áp ngược lại còn có công ty kinh kỳ lực bưng kia Cố Vân Tịch há chẳng phải là một bước liền trực tiếp thành một đường hoa nhỏ sao? Đáng ghét, ngay cả cô cũng là cố gắng 2-3 năm mới đạt cho tới địa vị bây giờ. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải đem Cố Vân Tịch khống chế được, cô ta tồn tại đối với chúng ta quá bất lợi, tôi quyết không cho phép cô ta làm lớn. An Vân Tuyết lần nữa phân phó Đỗ Thiếu Nông, Cố Vân Tịch càng ưu tú cô lại càng tim đập rộn lên, càng không thể nhìn Cố Vân Tịch lớn lên. Danh phận Cố Vân Tịch cuối cùng là con gái An gia danh chính ngôn thuận, mẹ cô An Vân Tuyết mặc dù đã sớm cùng ba kết hôn. Nhưng cô là con gái riêng như cũ không cách nào thoát khỏi. Mặc dù cô hết sức không muốn thừa nhận nhưng cũng không khỏi không tiếp nhận cái hiện thực này. Bây giờ người bên ngoài cũng không biết những người Giang Châu này bởi vì thế lực An gia cùng Tần gia cũng chỉ sẽ làm không biết, dẫu sao nhà giàu có loại chuyện này còn nhiều mà, nhà ai cũng có chút tai tiếng, không có ai sẽ nắm ít chuyện tình không thả. Nhưng là vạn nhất bị truyền đi, đó cũng không giống nhau. Cố Vân Tịch nếu là thành đại minh tinh, cô ta cũng là sao sáng, đến lúc đó vạn nhất Cố Vân Tịch khắp nơi nói cô là con gái riêng, người ngoại giới một khi biết nhất định sẽ đem cô mắng thể vô hoàn phu. Con dâu thi hành trường đại nhân mà, làm sao có thể là tiếng xấu chiêu trên người chứ? Tần gia là nhìn chúng danh dự nhất, Tần Lập Vinh thích nhất thể diện, một khi cô là con dâu mà không thể cho hắn tranh mặt mũi, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không đáp ứng hôn sự cô cùng Tần Hiên. Đến khi đó, cô An Vân Tuyết hết thảy liền toàn bộ đều bị phá hủy. Đỗ Thiếu Nông gật đầu, người yên tâm ta một mực đang khống chế, hôm nay là bởi vì Hạ Mộng Phồn Hoa nhiệt độ quả thực quá cao, tình thế Cố Vân Tịch mới có thể mạnh như vậy. Nhưng là cô đừng quên, cô ta đã ký hợp đồng An Nghệ, rất nhiều chuyện hợp tác muốn tìm nghệ sĩ, đều là trước liên lạc công ty kinh kỳ, hôm nay tôi bỏ tất cả công việc của cô ta không có ra ánh sáng, cô ta chỉ có thể từ từ yên tĩnh lại. Lời là nói như vậy nhưng An Vân Tuyết nghe như cũ không hài lòng. Ban đầu cho là đem Cố Vân Tịch lấy được vào An Nghệ, liền hết thảy tẫn đang nắm trong tay, nhưng khoảng thời gian này chuyện tựa hồ cũng không có thuận lợi như trong tưởng. Tượng của cô, cái này Cố Vân Tịch thật là một mầm hỏa. An Vân Tuyết trầm mặc một hồi, mới nói tiền vị ước bên này, công ty chuẩn bị xong chưa? Tại sao đến bây giờ còn không để cho Cố Vân Tịch giải ước? Cái này Đỗ Thiếu Nông dừng một chút, nhìn sắc mặt An Vân Tuyết mới nói, cái này lần trước thu mua phòng làm việc Cố Vân Tịch thời điểm đó xài 500 triệu, vào lúc này ra lại 150 triệu, công ty trong chốc lát thật không có nhiều vốn lưu động như vậy. Không thể nào, An Vân Tuyết thanh âm có chút bén nhọn, An Thị tập đoàn lớn như vậy, làm sao có thể ngay cả mấy trăm triệu vốn cũng không lấy ra được. Người công ty đang làm cái gì? Đỗ Thiếu Nông đối với An Vân Tuyết như vậy, đáy lòng có chút châm chọc cô ta không biết trời cao đất rộng. Vị đại tiểu thư này là làm chủ tử thành thói quen cho là An Thị. Tập đoàn là cái sản nghiệp riêng của cô ta tùy tiện muốn giày dò thế nào liền làm sao? An Thị tập đoàn cũng không phải là một sản nghiệp An gia, nhiều người như vậy góp vốn, nhiều hợp tác, nhiều quản lý cao tầng, một công ty hoàn thiện, ngươi cho là tổng tài muốn làm gì liền làm sao? Đối với chuyện công ty hoàn toàn không có lợi, An Đời Lâm coi như là chủ tịch muốn tùy tiện điều ra mấy trăm triệu vốn cũng không dễ dàng như vậy. Toàn bộ công ty thật ra thì đang đối với chuyện Cố Vân Tịch cùng Chu Dương giải ước này, mọi người căn bản cũng không đồng ý. An Đời Lâm mặc dù đã ra lệnh nhưng là người phía dưới thi hành đứng lên cũng không nhiệt tình cao như vậy. Bất quá những thứ này nói ra, Đỗ Thiếu Nông trong lòng rõ ràng, An Vân Tuyết chắc chắn sẽ không để ở trong lòng, cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên hắn nói, Vân Tuyết. Dù sao cũng là khoản tiền lớn như vậy, công ty điều động, khẳng định cần thời gian hơn nữa, gần đây với chuyện này sao nóng như lửa. Cô không cần phải gấp gáp cùng Chu Dương ký hợp đồng. Không được, An Vân Tuyết rất giữ vững, tôi phải lập tức chắc chắn phải lấy được nhân vật này, anh nhanh đi an bài để cho Cố Vân Tịch đi giải ước với Chu Dương. Cách Trương,